Trò chơi luân hồi, chương 45, Thiên Sơn Đồng Lão, góc truyện audio.com. Thiếu nữ thấy Tiêu Lệ nhìn chằm chằm ngực nàng thì lông mi nhíu lại. Lại nghe thiếu vương bên cạnh kêu lên mấy tiếng như cáo trạng hắn chính là người đánh nó thì bắt đầu nổi báo. Khí thế khủng khiếp ép về phía Tiêu Lệ khiến hắn gần như không thở nổi. Tiêu Lệ thấy vậy thì không dám chậm trễ. Nhanh chóng lùi lại rồi vội vàng thi chuyển giám định thuật lên nàng. Tên, thông tin nhân vật, tên, Thiên Sơn Đồng Lão tuổi, 96 tu vi, cửu tinh đấu sư công pháp, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn đấu kỹ, Thiên Sơn Lục Dương Trường, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, sinh tử phù, thông tin khác, cung chủ Linh Thứ Cung, tình tình quái gở và tàn nhẫn, nhìn mấy dòng giới thiệu ngắn gọn. Tiêu Lệ cảm thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, vội vàng la lớn lên trước khi nàng hoàn toàn bạo phát. Chân đã âm thầm vận dụng âm lôi huyễn bộ chuẩn bị bỏ chạy. Khoan đã, xin hỏi ngài có phải là Thiên Sơn Đồng Lão? Ngươi là ai? Nàng không trả lời mà hỏi ngược lại Tiêu Lệ. Khí thế không giảm mà còn tăng. Ta tên là Tiêu Lệ, hiện tại là trưởng môn Tiêu Giao Phái. Vô Nhai Tử tiền bối bảo ta đến Thiên Sơn tìm ngài để học nghề. Đây là bằng chứng, Tiêu Lệ vừa nói vừa chìa chiếc nhẫn trưởng môn của Tiêu Giao Phái ra cho nàng thấy. Thiên Sơn Đồng Lão nhìn thấy chiếc nhẫn thì hơi ngừng lại chăm chú đánh giá hắn. Thực sự, hắn, thì sao, tất nhiên là thực, Vô Nhai Tử tiền bối đã qua đời, Tiêu Lệ nửa thật nửa giả nói. Hắn cũng không định nói về Ngưng Hồn Châu và hệ thống. Ha ha ha, ha ha ha, cuối cùng sư huynh vẫn là nghĩ đến ta trước tiên, con tiện nhân Lý Thu Thủy đó cuối cùng vẫn là thua ta. Ha ha ha, hu hu hu, Thiên Sơn Đồng Lão cười như điên dại, hoàn toàn mất đi khí thế tông sư trước đó, rồi sau đó lại rơm rớm nước mắt khiến cho Tiêu Lệ hoàn toàn không hiểu nổi. Tiêu Lệ phải mất không biết bao nhiêu công sức mới có thể dỗ dành nàng nín khóc. Thiên Sơn Đồng Lão từ 5-6 tuổi đã tu luyện bát hoang lục hợp duy ngã. Độc tôn, đến khi sắp đại công cáo thành, cơ thể có thể lớn lên lại như người bình thường thì lại bị sư muội Lý Thu Thủy ám toán khiến nàng đấu khí đảo lộn. Cả đời duy trì dung mạo như một đứa trẻ, tâm tính cũng bị ảnh hưởng. Hơn nữa, cứ mỗi khi đến thời điểm phản lão hoàn đồng thì nàng lại bị mất hết công lực. Mấy năm này, nhờ phục dụng Thiên Sơn Tuyết Liên mà tình trạng có chút cải thiện. Bất quá cũng chỉ lớn được thêm 5-6 tuổi như bây giờ. Thiên Sơn Đồng Lão sau khi xác nhận thân phận của Tiêu Lệ thì không tiếp tục làm khó hắn. Phong Tuyết Linh Thứ Vương là vật cưỡi của Đồng Lão. Sơn động này là tổ của nó. Nàng vì sắp phản lão hoàn đồng nên mới đến nơi này bế quan. Cũng không giống nguyên tắc chạy loạn khắp nơi để người ta bắt được. Còn khoảng một tháng nữa là đến thời điểm đồng lão phản lão hoàn đồng. Thời gian này Tiêu Lệ cũng không có quay về mà là sử dụng truyền tin châu thông báo sơ lược cho chúng nữ rồi ở luôn tại hang động để học đấu kỹ từ. Đồng lão, có hệ thống phù trợ. Tiêu Lệ lĩnh ngộ rất nhanh khiến đồng lão khen ngợi không ngớt. Thiên Sơn Chiết Mai Thủ là huyền giai cao cấp đấu kỹ. Chiêu thức thiên hướng âm nhu hiểm ác, lợi dụng tốc độ và kỹ xảo để đả bại địch nhân. Bất quá thứ này không quá thích hợp với Tiêu Lệ, hắn cũng chỉ học để sau này dạy lại cho chúng nữ chứ không quá coi trọng nó. Còn Thiên Sơn Lục Dương Trưởng lại làm Tiêu Lệ rất hứng thú. Môn này cũng là huyền giai cao cấp đấu kỹ thế nhưng thiên về cương mãnh và bá đạo. Cực kỳ phù hợp với hắn. Hơn nữa, sinh tử phù và đạn chỉ thần công đều là đấu kỹ được diễn hóa ra từ Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Sinh tử phù là huyền giai trung cấp bí pháp, ngưng tụ hơi nước thành băng tinh ám phù bắn vào cơ thể địch nhân. Có thể khiến đối phương ngứa ngáy vô cùng, sống không bằng chết. Thứ này chính là công cụ mà đồng lão dùng để khống chế người của 36 động và 72 đảo. Đạn chỉ thần công cũng là huyền giai trung cấp đấu kỹ. Bất quá so với lục mạch thần kiếm của Đoàn gia, Tiêu Lệ lại càng thích đấu kỹ này hơn. Bắn ra nhìn rất ngầu, mà nếu chỉ tính đơn thuần uy lực, đạn chỉ thần công còn nhỉnh hơn lục mạch thần kiếm một chút. hơn nửa tháng thời gian ở cùng đồng lão, Tiêu Lệ rốt cuộc học được hết tất cả các đấu kỹ mà nàng truyền thụ. Quãng thời gian này mặc dù không có chúng nữ ở cạnh thế nhưng vẫn tràn ngập hương diễm. Đồng lão thường ngày tính tình không khác gì trẻ con, ăn mặc cũng cực kỳ tùy tiện khiến Tiêu Lệ nhà ta tốn không ít máu mũi. Thế nhưng mà chỉ được nhìn không được sờ vào hiện vật khiến hắn vô cùng khó chịu. Cáo từ đồng lão để nàng bắt đầu bế quan, cũng nhận ủy thác cùng tín vật của nàng thay nàng trông coi linh thú cung. Tiêu Lệ trước tiên quay trở về khách sạn tìm chúng nữ. Hơn nửa tháng sống khắc khổ, Tiêu Lệ sớm đã không thể nhịn nổi, vừa trở về liền đuổi hết những người không liên quan ra. Ngay tại chỗ xử quyết chúng nữ, hoang dâm vô độ từ sáng đến tận khuya, có mấy con xích băng xà làm trò canh cổng, chẳng có kẻ nào muốn chết đến quấy rầy nên Tiêu Lệ cũng khá tùy tiện. Mà các nàng cũng là ruộng hạn đã lâu, không có từ chối hắn đòi hỏi. Tám người đại chiến để lại vô số vết tích ở khắp mọi ngóc ngách trong khách sạn. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Lệ mang theo chúng nữ cùng nhau lên Phiêu Miễu Phong. Trên đường về, hắn đã tiện tay bắt thêm 5 con xích băng xà để làm tọa kỵ cho các nàng. Cách chương.